Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Đỉnh tiêm kiếm hào. Quá mạnh. Làm Rốt cùng Chin Giao hai người chiến đấu tiến vào gay cấn. Quan chiến mọi người đều là đầu óc vù vù. Chỉ có ý nghĩ ấy. Hai người này căn bản không phải nhân loại, mà là phiên giang đảo hải thần linh. Như thế lớn Hoa Sơn đều bị bọn hắn đánh sụp đổ. Trọn vẹn thấp hơn 20 mét. Đá vụn bắn tung trời. Tựa như đạn pháo. Có mấy cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi cũng bởi vì áp sát quá gần. Bị trực tiếp đập chết. Chin Giao thể phách bá khí. Siêu việt người bình thường cực hạn. Có thể một quyền đánh nổ quân hạm. Ngạnh kháng đạn pháo mà không thương tổn. Nếu ta tại Rốt vị trí kia. Yeri quốc đại cao thủ lắc đầu. Lộ ra một tia nghĩ lại mà kinh chi sắc. Năm đó hắn chính là như vậy bị Chin Giao mạnh mẽ chủy phục. Quan chiến mọi người không khỏi gật đầu. Thực lực có thể so với chi bộ trung tướng. Bản bộ trung tướng cấp cường giả tiền bối cảm thụ sâu nhất. Bọn hắn vẫn là phàm nhân. Nhưng Chin Giao loại kia nhân vật. Lại được xưng tụng quái vật. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà CVA đám tiểu bối cường giả. Thì cơ hồ một mực ở vào đứng máy trạng thái. Đầu óc trống không. Hela miệng há thành hình o. Không dám tin. Nàng chỉ thấy Rốt miểu sát huyết kiếm băng hải tặc. Chưa thấy qua Rốt lực áp một thành tràng cảnh. Mặc dù từ trên báo chí thấy qua chỉ lân phiến trào. Nhưng từ đầu đến cuối không có tận mắt thấy tới rung động. Bất quá Trảm Long kiếm hào không hổ là có thể lấy một địch quân siêu cấp thiên tài. Cái kia hắn loại lôi đình chi lực. Đơn giản so trong truyền thuyết hệ Loza Goro Goro Nomi còn cường đại hơn. Không gì không phá, mau lẹ hung mãnh, bình thường cường giả, e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Một cái móc câu mũi. Khí chất hung ác nham hiểm áo bào đen lão giả khàn khàn nói ra. Bên cạnh hắn dưới chân quay quanh lấy một đầu sắc thái cực kỳ diễm lệ hoa văn dị xà. Đầu này đại xà đầu thành hình tam giác. Con người u lục, lưỡi rắn thỉnh thoảng phun ra. Ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên là một đầu cực độc hung xà. Người chung quanh đều cách hắn khá xa. Đây là một vị truyền kỳ sát thủ. Tại toàn bộ thế giới dưới đất đều đứng hàng đầu. So với Dạ Phong muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Hung danh hiển hách. Am hiểu nhất dùng độc. Ai cũng không dám trêu chọc. Nicola tiên sinh nói không sai. Yeji quốc đại cao thủ gật gật đầu. Dường như kiêng kỵ. Nhưng Trảm Long kiếm hào trung quy tuổi còn rất trẻ. Kinh nghiệm non nớt. Chin Giao bát trùng quyền am hiểu nhất tích lũy ưu thế. Như vậy đối hám xuống, một khi bị trùng kích chi lực thương tới tạng phủ, đến lúc đó Rốt thua không nghi ngờ, thậm chí chạy đều chạy không thoát. Hắn lấy người từng trải thân phận rơi xuống khẳng định, mọi người không khỏi gật đầu. Dù sao tất cả mọi người nhìn ra được, Chin Giao mặc dù lần lượt bị Rốt chém bay, nhưng thủy chung khí tức tràn đầy, cứng cỏi vô cùng, kéo dài thêm. Rốt tất bại, giữa sân, phốc, không ngừng giao chiến, trùng kích chi lực không ngừng trùng kích phế phủ. Rốt cuối cùng nhịn không được, ho ra một ngụm máu tươi. Tiểu quỷ, ngươi thua định, vì thiên quốc giòn sai dâng lên tốt nhất tế điện đi. Thấy cảnh này, Chin Giao cười to, không sợ chết vọt lên, thi triển hết thể thuật cường giả bá đạo. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, Rốt đột nhiên cảm thấy hết thảy đều tựa hồ biến thành cực kỳ chậm chạp. Chin Giao đang chậm rãi huy quyền, trùng kích chi lực đang chậm rãi dập dờn, không khí từ từ ba động, mà kiếm của hắn cũng biến thành chậm chạp, từng tấc di động, một chút xíu xé mở không khí, đơn giản cùng đứng im không có khác nhau. Cái này là thời gian cảm giác kéo dài. Loại trạng thái này thường thường chỉ có trong nháy mắt. nhưng lại cho người ta một loại vĩnh cửu cảm giác, tựa như thời gian đình trì. Từ thượng đế thị giác quan sát nhân gian, rất nhiều người trước khi chết, hoặc là thời khắc sinh tử, sẽ có nhất định xác suất tiến vào trạng thái này. Giống như trong nguyên tác Zoro bị Supa Nomi năng lực giả Mr. một nghiền ép thời điểm. Đột nhiên tiểu vũ trụ bạo phát, lĩnh ngộ trảm sát cảnh giới, nghịch tập lật bàn, nhưng Rốt không đồng dạng. Hắn cùng Chin Dao chiến đấu, mặc dù áp lực rất lớn, nhưng còn xa xa không đến thời khắc sinh tử. Hắn hội tiến vào trạng thái này, hoàn toàn là bởi vì nóng bỏng như lửa chiến ý. Bởi vì cuộc chiến đấu này, được xưng tụng Rốt đi vào thế giới này về sau, lần đầu gần như điên cuồng chiến đấu. Chiến đấu độ chấn động so với trước đây bất luận cái gì một trận chiến đều mãnh liệt hơn nhiều. Hải tặc thế giới, chiến đấu mãi mãi cũng là chủ lưu, là thực lực tiến bộ tốt nhất chất xúc tác. Mà Rốt cũng bởi vì đây, chạm đến cái này huyền chi lại huyền trạng thái. Nghĩ đối với ngoại giới mà nói, đây chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Rốt mà nói, lại làm cho hắn vô cùng rõ ràng thấy được hắn toàn lực huy kiếm lúc. Lực lượng truyền lại, chạm kích vết tích, lại phảng phất nhìn thấy kiếm mang hình thành, đụng chạm đến kiếm đạo cấp độ càng sâu huyền bí. Chính là loại cảm giác này. Ông, sau một khắc, Rốt trở lại hiện thực, nhưng vung ra một kiếm, lại mang đến một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lực lượng không có tăng lên, nhưng lực khống chế lại đột nhiên tấn thăng một cái cấp bậc. Tựa như võ học tông sư huy động ngàn cân chi lực. So với bình thường tên lỗ mãng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại loại này huyền diệu cảm giác, Rốt một kiếm này uy năng, trọn vẹn cường đại gần ba thành. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng. Nhất là đối với hắn cấp bậc này mà nói, là hoàn toàn đủ để thay đổi chiến cuộc. Xoẹt, Chin Dao nhưng lại không biết, đầu hắn sắt đụng vào, sau đó lợi dụng càng nhanh mạnh hơn tốc độ, ầm vang bay rớt ra ngoài, trên mặt đất trọn vẹn trượt mấy chục mét, mới chậm rãi dừng lại, máu tươi tràn ra, thuận chủi lùi não rộng rãi, không ngừng từ Chin Dao trên khuôn mặt nhỏ xuống, tại đen nhánh Busosoku làm nổi bật dưới. Có một loại yêu dị cảm giác. Cái này sao có thể? Chin Dao cả người đều mộng. Hắn não rộng rãi là cứng rắn nhất. Rốt chạm kích có lẽ có thể tại cái khác bộ vị chém ra vết máu. Nhưng chạm tại trên đầu, lại nhiều nhất chỉ có một vệt máu. Nhưng vào giờ phút này, hắn não rộng rãi lại bị Rốt một kiếm phá mở. Bị thương thậm chí so thân thể những bộ vị khác còn nặng. Chẳng lẽ là bởi vì liên tục tác chiến, bá khí sử dụng quá độ, dẫn đến phòng ngự giảm xuống sao? Chính là lấy Chin Dao tâm trí, trong lúc nhất thời đều không thể tin, theo bản năng như thế suy nghĩ, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Không, không phải như thế, mà là vị này Trảm Long kiếm hào. Trong chiến đấu đột phá, hắn chạm kích, mạnh hơn, nhận được chiêu cố, Rốt khóe miệng chảy máu, vẻ mặt trắng bệch, nhưng một đôi đen nhánh ánh mắt, lại lóe ra kinh người tia sáng, óng ánh chói mắt, giống như thực chất. Đúng vậy, kiếm thuật của hắn đột phá, đi vào thế này, thời gian 3 tháng, Rốt bước vào kiếm hào cảnh giới, cho tới bây giờ đã có hơn 1 năm. Cuối cùng tại kiếm hào cảnh giới cơ hồ đi đến cuối cùng. Bước vào đỉnh tiêm kiếm hào cảnh giới. Lúc đầu Momonga cũng bất quá là cảnh giới này. Nhiều nhất dẫn trước Rốt một điểm. Đến một bước này, cơ hồ dẫn trước toàn thế giới 99% kiếm khách. Kiếm thuật thật mạnh hơn hắn. Chỉ có những cái kia đứng ở đỉnh cao nhất đại kiếm hào. Không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Chin Dao trung quy là quát tháo biển cả. Có được vương giả khí độ siêu cấp cường giả. Tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền lấy lại tinh thần. vẻ mặt bên trên lộ ra một vòng chân thành tán thưởng chi ý. Có thể trong chiến đấu đột phá, là thiên phú của ngươi, cũng là vận khí của ngươi, nếu là những người khác, e sợ đã sớm bị ta nện nổ. Tới đi, tiến hành sau cùng đại đối quyết đi. Nói xong, Chin Zhao ánh mắt lộ ra một vòng kiên quyết, một vòng tử trí, hắn cùng Rốt trong lúc đó có đại thù, giết tôn mối thù, nhục quốc chi thù. Mặc dù đối với Rốt dạng này kinh tài tuyệt diễm thiên phú rất là tán thưởng, thán phục, nhưng giữa hai bên là không có quay về chỗ trống. Hôm nay, nơi này phải chết một cái. Bát trùng quyền áo nghĩa, không chùy long, không chùy đinh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.